Chương 279, chiến đấu kịch liệt. Hạ Tạc Cả Cả Xì chậm rãi từ mặt đất mọc lên, trong tay mang theo một đạo liên tiếp lôi độn ảnh phân thân thiểm điện. Cả Cả Xì lời nói cho mọi người hắn không có xem thấu vô tình tính kế, nghiêm chỉnh mà nói vô tình xác thực tính kế đến hắn. Chỉ bất quá Cả Cả Xì biết vô tình khó chơi, hơn nữa hắn sanh tính cẩn thận cho nên dùng một cái lôi độn ảnh phân thân thay thế mình, cuối cùng bởi vì hắn cẩn thận một chút mà tránh thoát một cái cướp. Có thể coi là như thế, như vậy kinh tâm động phách chiến đấu hãy để cho mọi người thấy nội tâm ăn no thỏa mãn, xứng đáng là thượng nhận đối quyết. Người này cùng chúng ta đánh thời điểm căn bản không xuất ra bao nhiêu thực lực. Inuzuka Tsung cười khổ nói. Đúng a, nếu như xuất ra thực lực như vậy chúng ta căn bản đỡ không được vài cái. Usozuga ảo cũng là như vậy. Thật là đặc sắc trận đấu. Zohikuhe này cảm thán nói. Lôi độn ảnh phân thân. Thật là không tệ, chỉ bất quá người cẩn thận không ngừng là người một cái. Vô tình tiếng nói vừa dứt bị lôi điện bao trùm thân thể biến thành một cái đoàn huyết thủy. Lại là này nhất chiêu huyết phân thân, so với ảnh phân thân càng thêm khó có thể nắm lấy, coi như là nhẫn khuyển múi cũng chia không gia tăng. Hạ Tạc Cả Cả Xì trong lòng cả kinh, vốn cho là mình theo bản năng cẩn thận cử động hẳn là thu được không ít ưu thế, hiện tại xem ra vô tình cũng cùng chính mình giống nhau cẩn thận một chút cực kỳ. Dù dỗ chính mình là huyết phân thân, ngay cả công kích mình cũng là huyết phân thân, điều này làm cho Cả Cả Xì nội tâm hết sức trầm trọng, như vậy đối thủ thực sự rất khó đối phó. Tuy là ta không có xạ gì gẳng có thể xem thấu địch nhân thuật cùng động tác, nhưng là ta tin tưởng ta ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu, cho nên ngươi nghĩ chỉ dựa vào như vậy đánh bại ta có thể không làm được. Một cái khác vô tình từ trên một cây đại thụ rơi xuống đã đi tới. Như vậy một màn làm cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Cái này thật đúng là tám lạng nửa cân nạ dạ xỉ cả củ cũng có một loại dở khóc dở cười rồi lại vô cùng rung động cảm giác. Cái này nhìn như chỉ là so đấu phân thân cử động, nhưng là trên thực tế lại là vô cùng nở dê hung hiểm. A tuy là ta không phải chủ tu lôi độn thuật, thậm chí sẽ ta ngay cả lôi độn thuật cũng không biết, nhưng là theo ta được biết giả tổng ảnh phân thân là muốn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, mà ngươi cũng không phải trả cờ dạ rất nhiều thượng nhẫn, cộng thêm ngươi không phải ủ trì hạ nhất. Tộc ngươi lại sử dụng tam câu ngọc xạ gì gằng nhất định sẽ tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, cho nên ta muốn tới ngươi cũng cầm cự không được bao lâu. Vô tình nói rằng, thật là đáng sợ Hạ Tạc Cả Cả Xì diện vô biểu tình, nhưng là nội tâm lại phiên giang đảo hải vậy, như vậy đối thủ thực sự rất đáng sợ, cái này quả thực là để hắn không thể nào hiểu được. Cái này thực sự là một cái 12 tuổi thiếu niên sao thiên phú cái này cái gì trước không nói, cái này một phần tâm cơ, thong dong đợi một chút căn bản không phải một cái 12 tuổi không có trải qua chiến tranh tôi luyện nhân có thể có. Thật không biết Sú Nạ đại nhân là thế nào điều giáo ra một người thiếu niên như vậy cường giả. Hạ Tạc Cả Cả Xì trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Cả Cả Xì bắt đầu rơi vào hạ phong, nếu như hắn không thể trong vòng thời gian ngắn lật bàn lời nói. Đánh tiếp nữa hắn thất bại, xạ gì gẳng cùng dạ tổng ảnh phân thân tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm, để hắn chiến đấu thời gian quá ngắn. Ạ kỳ mì trịa cáo dạ hiển nhiên đối với Cả Cả Xì cực kỳ thấu hiểu. Như vậy cũng là thời điểm phân ra thắng bại. Vô tình con mắt hơi trừng, một đôi đen nhánh con ngươi biến thành màu máu, Hạ Tạc Cả Cả Xì nhất thời có một loại bị viễn cổ manh thú nhìn chằm chằm cảm giác, cả người sợ hãi, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hưu vô tình chợt tại chỗ biến mất, Hạ Tạc Cả Cả Xì tam câu ngọc xạ dị gẳng đỗng nhiên có rút lại một chút sau đó nhanh chóng xoay tròn, vô tình động tác không ngừng mà thả chậm, nhưng là còn là cực nhanh. Hạ Tạc Cả Cả Xì hai chân một điểm nhanh chóng lui lại, hai tay nhưng ở lui lại thời điểm kết ấn, thủy độn, vũ ẩn chi thuật. Mãn bèn xương mù đặc nhất thời sẽ chẳng đều che giấu, làm cho không người nào có thể xem tinh tưởng bên trong hai người tình trạng. Cả Cả Xì ngay cả vụ ẩn chi thuật đều sử xuất ra, xem ra vô tình làm cho hắn rất căng ạ sủ mà nói rằng. Bất quá Cả Cả Xì trước đây là ạ bù, đối với ám sát thuật cũng là rất tinh thông, cộng thêm hắn có xạ gì gẳng, ở như vậy sương mù dày đặc phạm vi hạ hắn vẫn có không ít ưu thế. Usuzuga phân tích nói, vụ ẩn chi thuật sao vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, một chiêu này thuật đối với người khác mà nói rất hữu dụng, nhưng là đúng hắn nhưng vô dụng. Trả cờ dạ có thể ngăn cản xạ dị gẳng xem thấu những thứ này sương mù đặc, nhưng là lại không có biện pháp ngăn cản mình cảm giác Cả Cả Xì khí huyết. Lì hệ tờ đi hệ mờ dạ sẻn gẳng vô tình thân hình lóe lên, trực tiếp lấy thuấn thân thuật nhằm phía cả cả si. Không được, hắn cư nhiên lập tức xem thấu ta vị trí. Hạ tạc cả cả si hơi biến sắc mặt, hai tay kết ấn tay cầm giả kỳ dị vọt thẳng đi qua. Phanh hai cái cấp độ S áo nghĩa cực hạn va chạm nhất thời sản sinh một cái khỏa càng phát ra lớn lì ản xương mù đặc đều không thể che giấu năng lượng cầu. Một bên là cháy hừng hực hỏa diễm, một bên là lóe lên không ngừng lôi điện, lượng chủng năng lượng không ngừng giao phong, không ngừng va chạm, không ngừng yên diệt. Năng lượng cường đại trùng kích phía dưới đem chung quanh xương mù đặc đều hoàn toàn phá hủy, lộ ra đang tiến hành va chạm kịch liệt hai người. Xem ra hay là ta thắng. Hạ tạc cả cạ xì nhìn gần trong gang tấc vô tình. Cả cạ xì tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vô tình phía sau xuất hiện một người cả cạ xì. Xem ra ngươi xem xuyên ta khí huyết cảm giác vô tình cũng không kinh ngạc. Từ thi triển xương mù đặc sau đó ta vẫn chú ý ngươi, dựa vào nét mặt của ngươi, sự chấn định của ngươi, biểu hiện của ngươi nói cho ta biết ngươi cũng có thể xem thấu ta, cho nên ta muốn tới ngươi nên có cùng loại cảm giác năng lực. Hạ tạc cả cạ xì nói ra, ta xạ gì gẳng cũng vô pháp xem thấu ngươi huyết kế giới hạn, nhưng là lại có thể từ trong đó đoán được không ít tin tức, đầy đủ ta ứng đối. Ảnh phân thân là ở vừa rồi ta tấn công cái kia phút chốc mực có thi triển sao vô tình nói rằng. Có thể ngươi không có chú ý, nhưng là vừa mực có tiến công đã nói cho ta biết, ngươi có cảm giác thật giả phân thân năng lực, dù cho là ngay cả xạ dị gẳng đều không thể xem thấu ảnh phân thân ngươi cũng có thể phân ra là thật giả. Nhưng là trải qua chiến đấu mới vừa rồi ta đồng dạng phát hiện ngươi có thể tìm được ta bản thể vị trí, nhưng là lại không cách nào cảm giác phân thân vị trí. Điều này làm cho ta muốn đến ngươi năng lực, hẳn là thông qua huyết dịch tới cảm giác đi, ảnh phân thân tuy là thực thể phân thân, nhưng là dù sao là không có có máu, cho nên ngươi có thể đi qua điểm này phân biệt ra được là ai bản thể, người nào là phân thân, đồng thời cảm giác được bản thể di động vị trí, bởi vì bản thể là có máu, nhưng là ngươi lại cảm giác không ra ảnh phân thân vị trí, bởi vì ảnh phân thân là không có máu. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, hai người một bên duy trì cái này cấp độ S áo nghĩa đối hoanh lại còn có thể một bên chuyện trò vui vẻ thật là khiến người ta cảm giác được đáng sợ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.